Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân. Chương: Muốn nhận thua không được. Ở phần trước thì chúng ta đang theo dõi cuộc chiến giữa bên Tam Đại Thánh Địa và lực lượng của Tả Chi quân chủ. Hai bên vẫn đang giằng co với nhau, tuy nhiên bên quân Mặc Tả đã thắng liền 3 trận. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trải qua thời gian dài, còn ai sẽ để ý tới quy củ giang hồ nữa? Còn ai tuân theo đạo nghĩa giang hồ? Bởi vì giang hồ vốn là do những người này chế định. Ai sẽ để vào mắt những chuyện đó? Đã không có quy củ cùng đạo nghĩa giang hồ thì làm gì còn cái gọi là giang hồ? Càng nghĩ tiếp thì ba người càng thấy sợ hãi. Cứ thế này mãi, Tam Đại Thánh Địa không có địch thủ thì hỏng mất. Thập tứ huynh, lời cảnh tỉnh của huynh hôm nay thực sự làm chúng ta giác ngộ. Khúc Vật Hồi cung kính hướng về Cửu U Thập Tứ Thiếu hành lễ, chân thành nói. Nếu Thánh Địa còn tồn tại trong tương lai, tất cả đều do lời nói của Thập Tứ huynh hôm nay ban tặng. Chúng ta mặc dù đối địch, nhưng phần nhân tình này, Lão Phù vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Cho dù có một ngày phải tự tay giết chết Thập Tứ huynh, cũng phải khắc tên Thập Tứ huynh trên bia tưởng niệm ở Thiên Thánh Cung. Cựu Thập Tứ Thiếu giờ khóc giờ cười. Chỉ bằng Tam Đại Thánh Địa các ngươi bây giờ, muốn giết ta, có thể sao? Khúc Vật Hồi, ngươi đang mơ một giấc mộng đẹp sao? Còn nữa, ngươi đừng vũ nhục đại danh của bổn công tử. Ngươi tưởng khắc tên bổn công tử trên bia hiền tài là cảm tạ ta sao? Ngươi làm vậy chính là vũ nhục bổn công tử, có biết không? Nằm mơ hay không thì sau này sẽ rõ. Khúc Vật Hồi cười ha hả, cắn răng dậm chân một cái, giọng cương quyết. Vì buổi nói chuyện hôm nay của Thập Tứ huynh, 1.000 con giun kia, Lão Phù. Sao, ngươi tính ăn quỵt à? Cựu Thập Tứ Thiếu nhìn hắn từ trên xuống dưới, ý tứ sâu xa nói. Quả nhiên không hổ là xuất thân từ Tam Đại Thánh Địa, ngay cả đánh cuộc với bổn công tử cũng dám quỵt. Cái gì gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, hôm nay mới chân chính nhìn thấy. Khúc Vật Hồi mặt già đỏ lên, nhất thời cười trừ. Kiều Ảnh và Thành Ngâm Khiếu cũng hướng Cửu U Thập Tứ Thiếu hành lễ, cảm kích về lời giáo huấn của hắn. Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài. Không thể tưởng được, bổn công tử trong lúc vô tình nói chuyện lại có thể thành toàn cho đối thủ của mình. Mọi người ha hả cười, nhưng Khúc Vật Hồi ba người trong lòng vô cùng nặng nề. Lời của Cửu U Thập Tứ Thiếu chính là lời thật. Hơn nữa hiện giờ, quả thực cũng đã rất tồi tệ. Rốt cuộc phải làm thế nào? Ba người cau mày suy nghĩ nửa ngày nhưng cũng không nghĩ ra được gì, không khỏi thở dài một tiếng. Khúc Vật Hồi vẻ mặt phờ phạc tuyên bố: Trận thứ ba, Tả Chi quân chủ thắng. Quân Mặc Tà cười ha hả, vẫy bảy thuộc hạ trở về, quay đầu hướng Khúc Vật Hồi cười nói: Khúc tiền bối, đa tạ đa tạ. Linh Lung Liên kia một nửa đã thuộc về ván bối. Hắn nói những lời này hiển nhiên để nhắc lại lời của Khúc Vật Hồi lúc trước. Nhưng hiện tại Khúc Vật Hồi không có lời nào để nói, còn có thể nói cái gì nữa. Miễn cưỡng khống chế thì chỉ càng mất mặt Tam Đại Thánh Địa, thậm chí ảnh hưởng đến thể diện Thiên Thánh Cung. Tổng cộng phải đánh 6 trận, đối phương trước sau đã toàn thắng 3 trận. Hắn nói tiền đặt cược đã tới tay một nửa thì cũng chẳng có gì không đúng. Kiều Ảnh lo lắng lòng nặng trĩu đột nhiên nói: Quân Mạc Tà, đánh cuộc lần này không cần tiếp tục nữa. Cuộc chiến này bên ta bỏ cuộc, Thánh Địa chúng ta nhận thua. Thua cuộc thì tiền đặt cược là Linh Lung Liên nhất định sẽ đưa người đúng hẹn, không sai lời. Hai bên bỏ qua mọi chuyện, người thấy thế nào? Kiều Ảnh cũng là người thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy. Cứ nhìn ba trận chiến vừa rồi sẽ thấy một loạt các sự kiện tương tự nhau. Trận chiến hôm nay thực sự có chút quỷ dị. Thánh Địa cử ra 3 người, Quân Mặc Tà cử ra 3 người với trận pháp chờ sẵn. Với 5 người, hắn cũng có trận pháp 5 người đối phó, với 7 người kết quả cũng y hệt. Tuy rằng còn 3 trận chưa đánh, nhưng Tam Đại thủ hộ đã mất hết lòng tin. Quân Mặc Tà thực sự quả thực quá dị thường. Người của hắn trong 3 trận trước thực lực bản thân từng người rõ ràng không bằng người bên Thánh Địa, thậm chí còn kém hơn không chỉ một bậc. Vô luận là tu vi, huyền công hay tâm tính đều không bằng, nhưng lại có thể dựa vào 3 trận pháp thần bí để chuyển bại thành thắng. Hơn nữa mỗi trận đánh đều thắng tuyệt đối, an toàn trở ra. Chỉ cần ngẫm lại kết quả thì cũng không khó mà kết luận. Nếu quân Mạc Tà đã có thể có trận pháp 3 người, 5 người, 7 người, thì cũng có thể có trận pháp thần bí cho nhiều người hơn nữa. Cho dù thánh địa cử ra 10 người, thậm chí 20 người, thì chỉ sợ quân Mạc Tà vẫn có trận pháp đối ứng. Hơn nữa, uy lực có thể càng ngày càng mạnh, thậm chí là mạnh tới cực điểm. Hơn nữa, trận cuối cùng là trận giữa Hải Chi Thu và quân Mạc Tà. Dựa theo cuộc đối đầu giữa Hải Vô Nhai và Mai Tuyết Yên mà phán đoán, thì Hải Chi Thu căn bản là không có chút hy vọng nào. Cho nên, Kiều Ảnh lập tức đưa ra quyết định ngừng chiến. Không thể nghi ngờ quyết định này của nàng là chính xác, cực kỳ sáng suốt. Việc này Thành Ngâm Cứu và Phúc Vật Hồi không phải không nhận ra, nhưng với thân phận của chính mình, bọn họ cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra. Kiều Ảnh nói thì không có gì đáng trách, bởi vì Kiều Ảnh vốn là nữ tử. Ở phương diện này, đương nhiên có ưu thế. Nam nhân cố nhiên không thể không thủ tín, nhưng nữ nhân thì có thể. Nữ nhân trời sinh vốn đã có đặc quyền này, cho dù thân phận của nàng cực cao hoặc tuổi của nàng đã hơn ngàn tuổi, nhưng nàng vẫn cứ là nữ nhân, mà đã là nữ nhân thì có được đặc quyền như vậy. Đương nhiên, hai vị đại nam nhân tuy mặt dày nhưng cũng có chút ửng đỏ. Tuy nhiên, so với mười mạng đang phơi xác trên sân với đầy máu tươi thì chẳng thấm vào đâu. Ngừng trận chiến này, nhận thua, đưa Linh Lung Liên cho ta. Các vị thật muốn như vậy chứ? Quân Mạc Tà giật mình, nhưng nét mặt không có gì thay đổi. Giờ khắc này hắn như đang mộng du, lo nghĩ đến một sự kiện khác. Người chấp nhận, chấp pháp ở trong giang hồ, Kiểu U Thập Tứ Thiếu trong lúc vô tình nói ra năm chữ này, làm quân Mạc Tà trong lòng nhảy dựng lên. Đây chính là một từ hoàn toàn mới à? Không nghĩ tới Kiểu U Thập Tứ Thiếu có được giác ngộ bực này, hoặc có thể là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe được năm chữ kia, quân Mạc Tà bất chợt dao động. Ta chưa dừng nghĩ rằng mình sẽ là quân lâm thiên hạ, cũng không muốn làm chúa tể muôn dân, nhưng ta phải đặt ra một quy tắc. Nếu đã có quy tắc, vậy thì nhất định phải có người chấp pháp. Người chấp pháp trong giang hồ. Người này phải ở trong giang hồ, nhưng thế lực phải siêu nhiên vượt trên cả giang hồ. Quy tắc này một khi chế định thành công, thì so với vị trí cao cao tại thượng của thánh địa còn muốn cao hơn. Mà điều kiện tiền quyết chỉ có một, hoặc là khuất phục tam đại thánh địa, hoặc là hoàn toàn hủy diệt. Khi hắn đang suy nghĩ về chuyện này, thì đúng lúc Kiều Ảnh đưa ra yêu cầu ngưng chiến. Điều này làm cho đầu óc của hắn trong lúc nhất thời không kịp xoay chuyển, ánh mắt nhìn Kiều Ảnh mà không nói được gì. Nhưng trong mắt người ngoài, thì đôi mắt sáng lung linh của Kiều Ảnh lại có sức hút, làm cho người ta ngây ngất. Cho nên nàng vừa nói ra điều gì, làm đối phương nhanh chóng đáp ứng nhỏng lấy lòng bi nhân. Đừng nói người khác không nhận ra, cho dù Mai Tuyết Yên nhận thấy bộ dáng lưu manh đang đùa giỡn này của hắn, cũng không nhịn được muốn vặn đứt cái lỗ tai của hắn. Người nhà thấy mỹ nữ là mắt cứ sáng rỡ lên, thật là xấu hổ. Tốt, nếu quân công tử không có dị nghị gì thì việc này cứ quyết định như vậy, quyết chiến lần này dừng tại đây. Kiều Ảnh dùng một giọng chân thật đáng tin mà nói. Nhưng nàng vừa nói xong thì phong ba liền ập xuống. Chờ một chút, sao lại nói là ta sẽ không có ý kiến? Vừa rồi ta có nói là đồng ý hay sao? Quân Mạc Tà vẻ mặt buồn bực, cho dù là nữ nhân thì cũng không nên giả mồm, cả vú lấp miệng em như vậy. Cũng không thể tùy tiện thay ta kết luận. Mọi người mặc dù là nữ nhân nhưng không phải nữ nhân của ta. Quyết đấu không chết không ngừng, trước mắt chỉ mới bắt đầu một nửa, tại sao lại dừng lại? Để cho thánh địa các ngươi sau đó lại bày binh bố trận quay lại phản công sao? Kiều U Thập Tứ Thiếu hiển nhiên rất bất mãn, mắt thấy người của tam đại thánh địa đổ máu phơi thây, trong lòng đang khoái trá. Đây chính là một phần hưởng thụ khó được. Sao lại hủy bỏ như vậy? Hắn dĩ nhiên là không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Không sai, chúng ta vẫn chưa thua. Quyết chiến trước mắt chỉ mới được một nửa, chúng ta vẫn còn một nửa cơ hội. Chưa chắc là không thể chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, trận quyết chiến giữa ta và quân Mạc Tà tuyệt không thể hủy bỏ. Ta phản đối đề nghị này. Hà Chi Thu mặt đỏ bừng, trong đôi mắt lộ ra thần sắc căm hận tới cực điểm. Hai ba trận trước thảm bại, 15 cao thủ xuất chiến hy sinh, lại còn bị giết ngay trước mắt mình. Còn đối phương ngay cả một người cũng không chết. Cuộc chiến thất bại tới lúc này, thử hỏi lòng hắn làm sao chịu nổi. Tam đại thánh địa uy danh huyền huyền đại lục đã hơn vạn năm, chưa khi nào đại bại như lúc này. Lúc này từ đâu mọc ra một tên tả chi quân chủ chèn ép tam đại thánh địa. Nếu theo lời Kiều Ảnh ngừng cuộc chiến thì khác nào nói rằng mình sợ. Cao thủ thánh địa xưa nay tâm cao khí ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, làm sao có thể chịu được. Còn nữa, Thiên Thánh Cung luôn luôn coi Linh Lung Liên như chí bảo để trấn cung. Nếu cứ như vậy thua cuộc, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm mình và đám người Hải Vô Nhai mất hết mặt mũi sao? Xem như có thể sống mà rời đi, sau này khi ra ngoài cũng chỉ sợ phải đem mặt mình giấu vào trong đũng quần. Hà Chi Thu, chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn bộ chiến lực của thánh địa nơi đây chôn vùi, toàn bộ biến thành thi thể ngươi mới bằng lòng nhận thua sao? Kiều Ảnh lạnh lùng nhìn Hà Chi Thu, lớn tiếng quát hỏi. Hà Chi Thu bị kiểm hãm quá mức nên chợt quát lên. Thì ra, người thủ hộ bởi vì sợ hao binh tổn tướng nên mới đưa ra hạ sách này sao? Lão phù hôm nay cho dù có chết ở đây thì trận chiến này cũng tuyệt không nhận thua. Thân thể của hắn có chút run rẩy, khản giọng nói. Đây chính là chí bảo trấn cung, Linh Lung Liên cơ mà. Thiên Thánh Cung ta không thể tồn tại mà không có nó. To gan, ba người chúng ta chẳng lẽ không biết rõ hơn ngươi? Khúc Vật Hồi lạnh lùng thốt lên. Hà Chi Thu, ngươi bây giờ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Thiên Thánh Cung vẫn không tới lượt hậu bối như ngươi làm chủ. Khúc Vật Hồi nói những lời này rất nặng nề, làm Hà Chi Thu nhất thời nghẹn lời. Hắc hắc, nội bộ các ngươi dường như không đoàn kết a. Hơn nữa, đương sự chính là ta đây vẫn còn chưa đồng ý đâu. Quân Mạc Tà có chút buồn bực. Tại sao lại dừng? Nếu dừng lại thì ta làm sao tiếp tục luyện binh, làm sao tìm được đối tượng ưu tú như thế này để bồi dưỡng người của ta? Quân công tử, lời ngươi vừa mới nói khi nãy xem như đã ngầm đồng ý, bây giờ phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Thành Ngâm Khiếu thản nhiên nói, cho dù ngươi vẫn muốn tiếp tục quyết chiến cũng không có đối tượng để mà đánh. Chẳng lẽ các ngươi định tổ chức người của mình tự đánh lẫn nhau? Nếu là như vậy thì bên ta cũng không ngại ở lại thưởng thức bí kỹ về trận pháp huyền bí của các ngươi. Quân Mặc Tà trừng mắt lên, hắn như muốn hét lớn. Thực sự là không nghĩ ra, vị thủ hộ đại nhân này nói chuyện lại vô sỉ như thế. Đây có phải là tồn tại truyền kỳ, tiền bối trong truyền thuyết hay không? Ba vị thủ hộ đại nhân, coi như mấy trận sau chúng ta không chiến và nhận bại, nhưng ta còn một tràng ước hẹn với quân công tử. Hải Vô Nhai nói, chỉ là không cần biết thắng hay bại, lão hủ đều phải cùng quân công tử luận bàn một trận. Chuyện này xin ba vị đại nhân hãy thành toàn. Luận bàn. Kiều Ảnh ba người nhìn nhau có chút lay động, chỉ cần không phải sinh tử chi chiến thì ba người cũng có thể chứng kiến được thực lực đích thực của Quân Mạc Tà, đây cũng không phải là một ý tồi. Cho dù là Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng phi thường kích động, dựa vào trận chiến này có thể chứng kiến độc môn công phu của Quân Mạc Tà, đệ tử của vị Cửu Tiêu đệ nhất gia kia, mà chính mình cũng có một cuộc ước hẹn với Cửu Tiêu đệ nhất kia. Nếu bây giờ có thể thấy được một chút công phu cũng tốt. Mặt thấy bốn lão yêu tinh sống trên ngàn tuổi, hoặc ít cũng là 800 năm, dùng ánh mắt hứng thú nhìn mình, Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng. Có vẻ như ta chưa đáp ứng, các ngươi tính giỏi quá, cái này cũng không phải đều tiện nghi cho tam đại thánh địa các ngươi sao? Quân công tử nói gì vậy? Đây không phải là chúng ta đang thương lượng với ngươi đó sao? Thành Ngâm Khiếu nói. Nếu ngươi không chịu đáp ứng, ta và Khúc Vận Hồi cùng hai người trẻ tuổi các ngươi luận bàn. Hai người chúng ta dù sao cũng là người thánh địa, cũng không tính là phá hỏng chuyện ước hẹn lúc trước. Thành Ngâm Khiếu quả là sỏ lá. Thật là, cái này cũng chưa tính là phá hỏng ước định sao? Quân đại thiếu gia bị những lời này làm cho hoảng sợ. Thầm nghĩ ngày đó chỉ có một mình Kiều Ảnh mà mình đã chống đỡ không được. Bây giờ cả hai người cùng lên thì chẳng phải là luận bàn mà chính là tự mình đi tìm tai họa. Bất quá Linh Lung Liên xem như đã tới tay. Nếu mình kiên quyết không buông tha cuộc chiến này, chỉ sợ ba người kia sẽ không bỏ qua. Chuyện này chưa chắc đó là chuyện tốt. Trận chiến này, nếu lấy luận bàn là chính, thì cũng không cần tới mức sinh tử. Ba người các ngươi rốt cuộc do ai xuất chiến? Hà Chi Thu là ngươi sao? Khúc Vận Hồi hỏi lại. Trận chiến này không cần phiền tới Hà Huynh. Lão Phu cùng vị tả chi quân chủ này luận bàn một chút. Một người bên trong phe tánh địa chậm rãi đi ra, chính là Triển Mộ Bạch. Lúc này tinh thần hắn rất sung mãn, mặt mũi hồng hào, nào còn bộ dáng chật vật như lúc trước. Trần Mộc Bạch nói luận bàn một chút, thế nhưng âm điệu lại cực kỳ trầm trọng, một loại áp lực nặng nề. Cửu U Thập Tứ Thiếu nhào mắt lại, cẩn thận quan sát Trần Mộc Bạch. Lúc trước hắn hạ cấm chế âm dương luyện hồn, tự tin trên đời này không ai phá nổi. Nhưng hiện tại Trần Mộc Bạch lại có thể xem như không có, làm sao bảo hắn không kinh ngạc. Tiếp tục cẩn thận, nhìn một hồi, Cửu Thập Tứ Thiếu ánh mắt chợt lóe lên, thì thầm. Thì ra là thế. Trên người Trần Mộ Bạch hơi thở dao động cực kỳ mãnh liệt. Cái này không nên xuất hiện trên người một vị cường giả thánh hoàng. Xem ra, người này đã dùng một phương pháp tà môn cực kỳ cường đại nào đó, đem thương thế lúc trước đè nén lại, đồng thời cũng đem cấm chế của cửu u thập tứ thiếu ép xuống. Mà loại biện pháp tà môn từ trước tới nay được lưu truyền trong thánh địa cũng chỉ có một loại, băng huyết liệt thể. Đây là một loại thủ đoạn cực đoan. Một khi sử dụng thì người này nhất định không sống quá mất thời ba khắc. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, cho dù có bị thương nặng tới đâu, thực lực có thể lập tức khôi phục, đồng thời có thể tăng lên gấp bội. Quan trọng nhất đó là, loại phương pháp này một người tuyệt đối không thể tự làm được, nhất định phải có người ngoài hỗ trợ, phối hợp với mình thì mới có thể thành công. Chầm ra, giờ phút này Triển Mộ Bạch trong lòng đã muốn chết. Chẳng lẽ hắn tính lôi kéo quân tiểu tử kia cùng vào tuyệt lộ sao? Cửu U Thập Tứ Thiếu ánh mắt lóe lên một cái, không khỏi trầm ngâm. Cũng tốt, bọn công tử cũng đang có hứng thú cùng Trần Thánh Hoàng luận bàn một chút. Quân Mạc Tà khóe miệng lạnh như băng mỉm cười, nói một câu đáp trả. Hắn đồng dạng đem bốn chữ luận bàn một chút nhấn mạnh. Trần Mộ Bạch ở Thiên Phạt Xâm Lâm đánh lén một trường, suýt làm quân Mạc Tà vạn kiếp bất phục. Không chỉ vậy, hắn còn đả thương xả vương Thiên Tầm, làm cho nàng tới giờ vẫn chưa rõ sống chết. Kiêu hận thấu xương như vậy, làm quân Mạc Tà không lúc nào không để trong lòng. Lúc này hắn lại tự chui ra nạp mạng, có lý do gì mà lại bỏ qua cơ hội tốt này, nên nhanh chóng đáp ứng. Hai người mặt đối mặt, mỉm cười thản nhiên, nhưng trong lòng nổi lên một loạt sát khí. Đám người Kiều Ảnh và Khúc Vật Hồi thấy thế đều lắc đầu thở dài. Hai người kia ngoài miệng luôn nói về luận bàn, nhưng trên thực tế, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trước mắt sẽ là một tràng sinh tử chiến. Trần Mộ Bạch lúc trước từng bất chấp thân phận đánh lén quân Mạc Tà, đêm nay tất cả mọi người đều biết. Quân Mạc Tà rất hận Trần Mộ Bạch, đêm ấy tất nhiên không có gì đáng phải nói. Nhưng tại sao Trần Mộ Bạch lại mang kiểu hận đối với quân Mạc Tà? Chẳng lẽ người đánh lén người ta chiếm đại tiện nghi còn muốn tức giận? Cái này cũng có nữa sao? Nếu quân Mạc Tà nói không sai thì nhân phẩm Trần Mộ Bạch quả là tồi tệ, bị ổi đến cực điểm. Trận chiến này người có thể không tiếp nhận. Cửu Thập Tứ Thiếu nặng nề nói, ngụ ý là có điều nhắc nhở. Đúng, ta có thể không tiếp nhận. Ta cũng biết Trần Mộ Bạch nhiều lắm chỉ có thể sống nhất thời ba khắc nữa, nhưng ta lại không cam lòng để hắn cứ như vậy chết đi. Nếu Trần Mộ Bạch phải chết thì hắn nhất định chết trong tay ta, chết trong tay người khác cũng tuyệt đối không được. Quân Mạc Tà âm u nói, đó là hắn chưa chết, cho dù hắn chết ta cũng muốn lôi hắn từ khỏi địa phủ lên, giết hắn lần nữa. Cho dù hắn không thủ án gì, ta cũng tìm hắn tính sổ vì hắn nợ nàng ấy. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, nói từng chữ một. Trận chiến hôm nay không thể tránh được, đây là ta đòi lại công đạo cho mình, đòi lại công đạo cho nàng. Bóng người chợt lóe lên, thân ảnh quân Mạc Tà cao to tuấn tú xuất hiện ở giữa sân. Kiều U Thập Tứ Thiếu và đám người Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu đều có chút trầm mặc. Trong đó người bối rối nhất là Kiều Ảnh, nàng bị những lời nói cuối cùng của quân Mạc Tà làm cho nổi da gà. Người khác thì không biết, nhưng nàng biết rõ quỷ hồn là có thật. Nghĩ đến câu nói kia của quân Mạc Tà, cho dù hắn chết ta cũng muốn lôi hắn ra từ địa phủ rồi giết hắn lần nữa, cả người nàng không khỏi lồng tóc dựng đứng lên. Oán khí đáng sợ cỡ này, kiêu hận đến tận xương tủy, quả thật nghe mà giận cả người. Ở giữa sân gió thổi ào ào, hai người không nói một lời, thế nhưng đã muốn động thủ. Ngay cả lời dạo đầu cũng không tiết kiệm, bởi vì đối với quân Mạc Tà cùng Trần Mộ Bạch mà nói, điều này không hề có ý nghĩa. Trần Mộ Bạch không có nhiều thời gian, từng phút từng giây còn lại đều chân quý, mà quân Mạc Tà lại khinh thường những lời vô nghĩa. Nhưng mục đích hai người giống nhau, nhất định phải giết chết đối phương. Cho nên Trần Mộ Bạch vừa lên liền dở ra tuyệt kỹ của mình. Thậm chí còn chưa ra tay thì không gian xung quanh đã bị hắn phong tỏa. Thiên địa tổ lung và huyền công viêm dương độc đáo đã xuất ra. Huyền công viêm dương vừa hiện, thiên địa xung quanh đột nhiên nóng lên, càng ngày càng oi bức. Thậm chí mấy cô thi thể trong sân đã bắt đầu nóng lên rồi bốc cháy, mùi khét nồng nặc tràn ngập không khí. Liệt diễm hừng hực, mọi người xung quanh trên mặt đều lộ thần sắc cẩn trọng. Trận chiến này đối với quân Mạc Tà có thể nói là rất bất lợi. Trần Mộ Bạch thi triển ra băng huyết liệt thể, tuy rằng làm cho hắn chết nhanh hơn, nhưng công lực của hắn lại tăng lên gấp đôi. Thực lực bản thân đạt tới gần thánh hoàng cấp 4, thậm chí mơ hồ có thể đột phá sang cấp 5. Bộ dáng quân Mặc Tả hiện tại nhiều nhất cũng trình độ thánh hoàng cấp 3. Thực lực sai biệt một trời một vực như vậy thì lấy gì chống đỡ? Quân đại thiếu gia làm mọi người ở đây lo lắng, nhưng ở trong sân hắn lại đang triển khai công kích trước. Trước mắt bao người, quân Mặc Tả đột nhiên cả người lơ lửng bay vút lên, giống như một con chim ưng màu trắng vỗ cánh bay lên trời, chợt lóe lên đã tới trên đầu Triển Mộ Bạch. Kiếm quang lạnh lẽo lóe lên, một cỗ hơi thở huy hoàng cao ngạo lan tỏa khắp thiên địa, giống như là một vị viễn cổ đế quân đang ngủ say, đột nhiên mở mắt, tản mát ra khí thế quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Viêm Hoàng chỉ huyết, thần kiếm rời khỏi vỏ. Lúc xuất thế đã muốn tắm máu của một vị thánh hoàng có tu vi cao ngất. Tuy rằng vị thánh hoàng này có thái độ làm người thập phần xấu xa, nhưng tu vi lại rất cao. Thần kiếm vừa xuất cũng chỉ mới ra mà kiếm quang khắp trời. Bầu trời trong nháy mắt lột xác biến thành một mảnh huyết sắc. Huyết sắc dày đặc đem sức nóng của Viêm Dương Huyền Công đè ép xuống. Cái này mới chỉ là lực lượng của bản thân thần kiếm phát ra. Quân Mặc Tà vẫn còn chưa thi triển huyền công của bản thân phối hợp. Ở bên ngoài, Cựu Thập Tứ Thiếu lần đầu tiên cảm giác thở không ra hơi, hai mắt không khỏi trợn lên, trên mặt lộ ra một vẻ chấn kinh chưa từng có từ hơn 1000 năm nay. Điều này sao có thể? Thần kiếm, ma kiếm, Cựu Thập Tứ Thiếu buột miệng nói. Rút linh hồn, thôn thiên hạ. Chẳng lẽ truyền thuyết lại là sự thật, trong thế gian này quả thực là có thần linh. Ba người Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi, thân sắc đều rung động tới cực điểm, vẻ mặt đã tràn ngập sự khó tin, hy vọng rằng những gì mình đang thấy không phải là sự thật. Trên Mộ Bạch sau khi chuẩn bị xong, khí thế tỏa ra liền chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng quân Mặc Tà chỉ mới xuất kiếm, chỉ bằng uy thế của chuôi thần kiếm này đã đem tình thế đảo ngược. Chuôi kiếm này hiển nhiên không thể dừng trên ý nghĩa bình thường về thần binh lợi khí để hình dung. Theo như lời Cửu U Thập Tứ Thiếu thì đây chính là thần kiếm linh thông. Quân Mặc Tà thét sai một tiếng, chân chính lăng không đánh xuống. Viêm Hoàng Chí Huyết ngân lên một tiếng như rồng ngâm phượng hót, sát khí dày đặc, toát ra một loại khát vọng khát máu kinh hoàng. Sát khí quân Mặc Tà xuất theo kiếm, tức thời cùng với sát khí của Viêm Hoàng Chí Huyết hoàn mỹ dung làm một. Trong thoáng chốc đã hình thành lên một loại sát thế thiên địa phải kinh sợ, thần ma vương giả chính là sát thế. Sát khí một khi đã hình thành với số lượng đủ lớn, liền phát sinh ra biến đổi. Đây cũng là cái gọi sát thế ở trong mắt đám người Kiều Ảnh. Quân Mặc Tà hiện tại rõ ràng đã biến thân thành đế vương, cầm trong tay thần kiếm linh thông, quyền thế vô thượng, ngạo nghễ trong trời đất. Đối với bề tôi của mình, không cho phép cự tuyệt, không cho phép trốn tránh, một kiếm này không thể phản kích. Mọi người đang theo dõi đều có cảm giác một kiếm này giết người chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Mặc kệ đối mặt là ai, đều phải bị chém giết. Nếu phản kháng thì chính là đại nghịch bất đạo. Đối mặt với một kiếm này, chỉ có phục tùng, và cũng chỉ có phục tùng mà thôi. Tam đại thủ hộ hoảng sợ thất sắc, Cựu Thập Tứ Thiếu nhìn một kiếm này của quân Mặc Tà, trong mắt lóe lên tinh quang. Một kiếm này thực sự nói lên ý nghĩa to lớn của chữ thế. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể phát ra một kiếm như vậy? Người làm được đều là tuyệt thế chi hoa, tuyệt thế thiên tài. Chính giờ phút này, vô luận là ai cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Được chứng kiến sự kiện hy hữu này, giờ khắc này, quân Mặc Tà đã chứng minh một điều, Viêm Hoàng Chí Huyết chính là độc tôn chi kiếm. Cảm thụ sâu sắc nhất vẫn là Triển Mộ Bạch. Bình thường thì đều nói ngoài cuộc rõ ràng trong cuộc u mê, nhưng tình hình lúc này thì ngược lại, trong cuộc hay ngoài cuộc đều thấy rõ. Triển Mộ Bạch cảm giác trước mặt mình lúc này chính là một chúa tể vô thượng. Chúa tể này không những nắm giữ tính mạng mà còn nắm giữ cả linh hồn của hắn. Đừng nói là toàn lực chống đối, cho dù lúc này trong lòng hắn dâng lên một tia phản kháng đi nữa, hắn cũng sẽ thấy có lỗi với lương tâm. Đôi mắt vốn tràn ngập chết chóc và sát ý của hắn lúc này chỉ còn lại hoảng sợ, toàn thân vô lực. Hắn nhiều lần cố gắng xúc tích huyền khí nhưng vô ích. Thanh kiếm trong tay giờ nắm cũng còn khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện múa may. Trong thiên hạ lại có kiếm pháp bá đạo, công pháp thần dị như vậy sao? Đây là kiếm pháp gì, công pháp gì? Kiếm quang lại lóe lên, mặc dù lúc này Triển Mộ Bạch đang ở trong cuộc, nhưng đầu óc vẫn còn giữ lại một tia thanh minh. Ở dưới tình huống sống chết, hắn cắn mạnh đầu lưỡi một phát, phun ra một ngụm máu. Cảm giác đau đớn nổi lên, khiến hắn khôi phục thần trí. Trường kiếm dương lên, kiếm khí sắc bén bức người xuất ra, toàn thân bay lên cao đón đỡ. Giờ phút này, Quân Mặc Tà không còn lưu thủ, tâm tư đùa giỡn cũng mất hẳn. Hắn không cho phép Triển Mộ Bạch chết đi do bị bí pháp cắn trả. Triển Mộ Bạch chắc chắn phải chết, nhưng phải chết trong tay Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà vốn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lúc này lại đỏ lên. Nhất định bản thân phải lấy thủ cấp của hắn khi còn thở, như vậy thì mới giải được mối hận trong lòng, mới lấy được công đạo cho Thiên Tầm. Trận chiến này có thể nói là trận chiến đường hoàng nhất của Quân Mặc Tà từ lúc xuất đạo đến giờ. Quân Mặc Tà cần phải dùng mọi thủ đoạn tấn công cuồng bạo, chỉ trong thời gian ngắn phải tiêu diệt Triển Mộ Bạch, tự thân xác lập danh hiệu Tả Chi Quân Chủ. Tả quân xuất thế, trận chiến đường hoàng đầu tiên, lại là đối mặt với một cường giả thánh hoàng. Keng một tiếng, hai kiếm cuối cùng giao phong, Quân Mặc Tà từ trên ép xuống, Triển Mộ Bạch từ dưới lăng không mà lên. Âm một tiếng, từng đạo kiếm khí xoáy tròn bắn ra, đem đất đá xung quanh san phẳng, sau đó lao vút lên không trung tựa như một cơn lốc khổng lồ, xóa tan cả màn tuyết. Cả không gian trong khoảnh khắc như bị tan vỡ. Mặt đất ở 40 trượng xung quanh, lấy Triển Mộ Bạch làm trung tâm, khẽ nứt ra như kiểu rễ cây, từng vết nứt thật sâu lan ra khắp nơi. Toàn bộ thủ đoạn của Triển Mộ Bạch là không gian viêm dương, sau một kích sống máy này, nháy mắt đã tan thành mảnh nhỏ. Uy thế đến bực này, làm tất cả cao thủ đang quan chiến đều bị dao động tâm linh. Bọn hắn sớm đoán được, vị Tà Chi Quân Chủ Quân Mặc Tà này tất nhiên sẽ rất mạnh. Bằng tuổi này mà dám lực hoành không xuất thế, ngạo thị thiên hạ, làm sao có thể là loại người không chịu nổi một kích. Tuy nhiên, đoán là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Hơn nữa, không ai có thể ngờ, vị Tà Chi Quân Chủ này có thể mạnh đến mức biến thái như vậy. Lấy công lực của Thánh Hoàng tam cấp áp đảo một vị Thánh Hoàng tứ cấp đỉnh, hoàn toàn chiếm hết thượng phong. Hơn nữa, sau lưng hắn lại còn một vị sư phụ thần bí. Đồ đệ đã như thế, sư phụ sẽ ra sao? Cấp bậc kinh thiên động địa đến cỡ nào? Chỉ trong một thoáng, sắc mặt của Thành Ngâm Kiếu Khúc Vận Hồi thay đổi. Quân Mặc Tà khẽ rên một tiếng, nương theo phản chấn bắn thẳng lên trời. Trên Mộ Bạch thì lại gào lên đau đớn, từ chân đến đùi cơ hồ bị vùi vào trong đất. Hắn giống to một tiếng, các vết nứt xung quanh vỡ vụn, bản thân lại phóng lên truy kích Quân Mặc Tà. Tại lần liều mạng này, bảo kiếm theo Triển Mộ Bạch mấy trăm năm nay đã bị thủng một lỗ to, gần như đã bị mất đi một nửa. Thanh kiếm này chính là Chiến Hồn kiếm vô cùng nổi danh. Kiếm này vô kiến bất tồi, chém sắt như bùn, độ rắn chắc có thể coi là đệ nhất đại lục. Triển Mộ Bạch nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được thanh kiếm này, sau đó nhờ nó mà tung hoành thiên hạ, có thể nói là thành tựu một đời của hắn, thanh kiếm này cũng chiếm một phần không nhỏ. Nhưng không ngờ, thanh kiếm này chỉ chịu một đợt oanh kích của Viêm Hoàng Chi Huyết đã gần như mất đi một nửa. Thanh kiếm của Quân Mặc Tà là thần binh lợi khí bực nào. Nhưng cũng phải nghĩ lại, nếu đổi lại là một thanh binh khí tầm thường khác thì sao có thể chịu đựng nổi một kiếm toàn lực của Viêm Hoàng Chi Huyết hợp lực với Quân Mặc Tà. Đường kim thế gian, so binh khí có thể chịu được đếm không quá một bàn tay. Chiến Hồn kiếm đón đỡ thành công mà chỉ bị thủng một lỗ, như thế đã không phụ đi uy danh của nó. Lúc này, Trần Mộ Bạch cũng không còn thời gian để đau lòng. Đáy mắt của hắn lúc này chỉ còn hình ảnh đại cửu nhân Quân Mặc Tà mà thôi. Tuy rằng hắn có lỗi với Quân Mặc Tà, nhưng trong lòng hắn Quân Mặc Tà không thể không chết. Lão giả yêu nghiệt đáng chết, lần trước là do Quân Mặc Tà không đề phòng cũng như không có thực lực để phản kháng. Lần này Quân đại thiếu gia không những tiến bộ kinh người mà bản thân cũng luôn theo dõi nhất cử nhất động của Trần Mộ Bạch. Quân Mặc Tà cười to, xoay người lại chém một nhát đánh nát trưởng phong của Trần Mộ Bạch. Keng một tiếng, hai kiếm lại giao nhau giữa không trung. Đoạn kiếm như có sinh mệnh, đột nhiên gia tốc quay ngược lại, tốc độ hơn xa lúc đầu, bắn về phía Triển Mộ Bạch, như chính vị chủ nhân này mới là thủ phạm đánh gãy nó. Trưởng phong bị đánh nát, kiếm khí của bản thân lại bị Quân Mặc Tà ép cho bay ngược trở về. Triển Mộ Bạch lúc này vô cùng khó chịu, bản thân đã muốn hộc máu. Cùng lúc đó nửa đoạn kiếm lại như lôi đỉnh xuất hiện ngay trước mặt. Hắn vung nửa đoạn kiếm còn lại lên, đánh bay đoạn kiếm kia. Nhưng lúc này trường kiếm của Quân Mặc Tà cũng đã đánh tới. Kiếm khí dày đặc khiến Triển Mộ Bạch nổi hết da gà. Triển Mộ Bạch lúc này đã không còn quan tâm sinh tử của bản thân. Đối mặt với một kiếm như cuồng phong bão vũ của Quân Mặc Tà, vẫn há miệng cười to. Tay cầm nửa đoạn kiếm phóng vào ngực Quân Mặc Tà. Thân thể hắn ở giữa không trung cũng đồng thời điên cuồng đánh tới. Mỗi quyền mỗi kích đều mang theo huyền lực toàn thân. Đối diện với đoạt mệnh kiếm đang tiến đến, Trần Mộ Bạch đã chọn đấu pháp liều mạng. Hơn nữa, mục đích của hắn đã vô cùng rõ ràng, đồng quy vu tận. Nhưng thân thể Quân Mặc Tà đột nhiên biến mất, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, giống như Quân Mặc Tà đã hoàn toàn tiêu thất rồi trở lại vị trí cũ. Nhưng chính trong nháy mắt này, thì đoạn kiếm đã xuyên qua tàn ảnh của hắn bắn vào không trung. Từ ngoài nhìn vào thật giống như đoạn kiếm xuyên qua thân thể hư ảo của Quân Mặc Tà, rồi tiếp tục tiến tới. Thành Ngâm Khiếu và Khúc Vật Hồi đồng thời nhìn về phía Kiều Ảnh. Dù sao ở phương diện này, nàng mới chính là đại hành gia. Ẩn thân thuật. Kiều Ảnh khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn dùng ẩn thân thuật, nhưng ẩn thân thuật theo giải thích bình thường chính là khiến cho đôi mắt không thể phân biệt được. Thế nhưng bản thể thì vẫn tồn tại và không thể tránh né được công kích. Kỹ xảo này của Quân Mặc Tà lại hoàn toàn thoát khỏi được công kích. Chính bản thân ta lúc này cũng chưa thể lý giải. Và khiếp sợ trên mặt hai người càng đậm hơn. Họ xoay đầu tiếp tục theo dõi thì chỉ thấy lơ lửng nơi lưng của Triển Bộ Bạch có một mũi kiếm mang theo máu tươi xuyên qua. Không biết từ lúc nào Quân Mặc Tà đã chuẩn xác đâm vào tim Triển Bộ Bạch. Một kiếm đoạt mệnh, một kiếm này không khách khí từ tim xuyên ra phía sau. Thân thể Triển Bộ Bạch chấn động, hung quang đại thịnh, hoàn toàn không để ý đến bản thân, song trưởng toàn lực đánh về phía Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà cười lạnh, nhẹ nhàng rút kiếm rồi thân hình lóe lên, tránh khỏi công kích. Một kiếm vừa rồi của hắn tuy xuyên qua thân thể Triển Mộ Bạch, nhưng hắn lại không trực tiếp phát động khai thiên tạo hóa công để phá hủy tâm mạch của Triển Mộ Bạch. Tuy chính hắn muốn Triển Mộ Bạch phải chết, nhưng hắn cũng không để cho Triển Mộ Bạch chết được dễ dàng. Làm sao có loại tiện nghi như thế? Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, Quân Mặc Tà bỏ kiếm dùng thương. A dùng trưởng quát lên. Triển Mộ Bạch chuẩn bị trả nợ đi. Song trưởng hoàn toàn không biến hóa, từ không trung đánh thẳng xuống với khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Triển Mộ Bạch tất nhiên sẽ không ngồi yên chịu chết, cố chấp vận huyền khí vung tay xuất trưởng đánh trả. Bốn trưởng giao nhau, Triển Mộ Bạch la thảm, cổ họng không chịu được phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương cũ cũng theo huyền lực mà nổ tung, trước sau hai lỗ máu đồng thời phun ra. Hắn là vội vàng xuất trưởng, sao có thể so được với một trưởng toàn lực của Quân Mặc Tà. Thân thể Triển Mộ Bạch rơi xuống, tay chân không ngừng giãy giụa, ánh mắt thù hận không cam lòng. Quân Mặc Tà vẫn không buông tha, tiếp tục xuất trưởng, uy thế không giảm mà tăng. Từng trưởng liên tục đánh xuống, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Từ đầu là song phương đối chiến, càng về sau chỉ có một bên đánh một bên chịu đòn. Tiếng xương cốt vỡ vụn từ không trung không ngừng truyền xuống. Mọi người nghe thấy thanh âm này mà khẽ rùng mình. Không biết lúc này, thân thể Triển Mộ Bạch còn được mấy đoạn xương lành lặn. Một tiếng thét dài vang lên, Quân Mặc Tà một thân bạch y bắn thẳng lên không trung, 30 trượng cười ha hả. Triển Mộ Bạch, có nợ phải trả, đây chính là kết cục của loại tiểu nhân đê tiện như mi. Trong tay hắn là một thân thể mềm mặt, cánh tay Quân Mặc Tà khẽ rung, khối thần thư kia lại có rút lại, đúng là Triển Mộ Bạch. Sinh mệnh của Thánh Hoàng quả nhiên phi phàm. Lúc này đầu của Triển Mộ Bạch lại như bột phấn tan vỡ, sau đó hòa vào không khí. Sắc mặt của đám người Tam Đại Thánh Địa phía dưới vô cùng âm trầm, ánh mắt trừng lên không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Quân Mặc Tà làm thế không khác gì tát thẳng vào mặt Tam Đại Thánh Địa, nhưng bọn họ lại không thể không nhận cái tát này. Ở đây có Cửu U Thập Tứ Thiếu, còn có Tam Đại Thủ Hộ Giả. Bọn hắn cũng không muốn làm miếng mồi cho tất cả sâu xé. Thân thể mất, đầu của Triển Mộ Bạch từ không trung rơi xuống được một đoạn. Đột nhiên có một làn khói trắng từ cổ hắn thoát ra, hóa thành một thân thể nhỏ chưa đầy một thước, nhưng lại có đầy đủ tứ chi và ngũ quan. Đây rõ ràng là một Triển Mộ Bạch thu nhỏ, linh loại. Đây cũng là tình huống chỉ có thể xuất hiện ở tu vi Thánh Hoàng. Một khi Thánh Hoàng tử vong, sẽ hình thành linh loại. Mà linh loại này lại không giống với Nguyên Anh ở trong giới tu chân. Linh loại này là một tồn tại hữu hình nhưng vô chất. Nếu linh loại có thể may mắn trốn thoát, có thể tìm một nhà nào đó ở trong đang lúc sinh nở để đầu thai, chờ ngày xuất thế. Linh loại sau khi đầu thai còn có thể giữ lại được trí nhớ kiếp trước. Quan trọng nhất, linh loại có thể miễn nhiễm với huyền khí, có nghĩa là dùng huyền khí công kích sẽ không có tác dụng. Cũng chỉ có tứ cấp thánh hoàng trở lên mới có thể sản sinh ra linh loại này. Tỷ như đám người chết dưới tay Cửu U Thập Tứ Thiếu thì không thể. Linh loại này nháng lên một cái, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng, sau đó lập tức lao xuống muốn bỏ trốn. Quân Mặc Tả ngạc nhiên cười lạnh. Ồ, còn có thứ đồ chơi hay như vậy à? Hắn tiện tay vung ra một trưởng phí đổ tiêu diệt nốt, nhưng không ngờ linh loại kia lại không hao tổn gì, ngược lại còn lợi dụng trưởng phong để thoát ra xa hơn. Đôi mắt bé xíu liếc nhìn Quân Mặc Tà, ánh mắt tràn đầy thù hận cùng với một vẻ khinh miệt không che giấu. Kiều Ảnh lướt ra nghênh đón, ý đồ của nàng tất nhiên muốn giữ lấy linh loại này, sau đó dùng một phương pháp đặc thù bảo dưỡng, rồi tìm một gia đình thích hợp cho linh loại đầu thai. Sau đó thánh địa sẽ cho người thủ hộ, đợi đứa trẻ kia xuất thế liền sẽ đón về tiếp tục giúp đỡ tu luyện. Dù sao linh loại này cũng vô cùng khó tìm, nếu là thánh hoàng hết thọ mệnh mà chết đi thì sẽ không xuất hiện linh loại như vậy. Một người nếu như bản thân có đầy đủ kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước, hơn nữa còn có thi tiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện tất nhiên rất kinh người. Chỉ cần qua một thời gian là một cao thủ tuyệt thế sẽ lại xuất hiện, thành tựu có thể còn lớn hơn kiếp trước. Linh loại nhìn thấy Kiều Ảnh, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này hắn đã có thể có chỗ dựa, khuôn mặt lại quay về phía Quân Mặc Tà, là một thủ thế cổ quái, ánh mắt hư ảo tràn đầy oán độc. Quân Mặc Tà bật cười, hắn làm sao không hiểu được ý tứ của cái thủ thế này. Nu Bakachi, hãy đợi đấy. Hiển nhiên, Trần Mộ Bạch đang muốn Quân Mặc Tà chờ hắn quay lại để báo thù. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, người nghĩ người còn cơ hội đó sao, thật là nằm mơ. Tay phải hắn khẽ lật, một đạo hắc sắc hỏa diễm xuất hiện. Ngón tay hắn bắn ra, phụt một tiếng, ngọn lửa bay về phía linh loại. Linh loại kia như bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, không tự chủ được mà phải đón chào hỏa diễm. Lúc này khoảng cách giữa linh loại cùng Kiều Ảnh còn chưa tới 5 trượng. Hắc sắc hỏa diễm trước mắt, chúng nhân tiếp xúc với linh loại. Khuôn mặt của linh loại lúc này tuy hư ảo nhưng vẫn lộ ra vẻ thống khổ. Hỏa diễm kia đã từ dưới hai chân cháy dần lên, nhẹ nhàng từ từ lan ra toàn bộ cơ thể. Toàn bộ cường giả, kể cả Cửu U thập tứ thiếu đều lui về phía sau một bước, khuôn mặt không tự chủ được hiện lên vẻ kinh sợ. Ngọn hỏa diễm nhỏ bé đó không ngờ mang đến cảm giác nguy hiểm, ngay cả Cửu U thập tứ thiếu cũng cảm thấy lông tóc dựng đứng. Đây là hỏa diễm gì, ngay cả linh loại cũng có thể gây thương tổn. Việc này đã vượt quá nhận thức của mọi người ở đây. Kiều Ảnh ngừng thân thể lại, vẫn nộ quát lên. Quân Mặc Tà, ngươi muốn gì? Trần Mộ Bạch cũng đã chết rồi, sao người còn không buông tha? Cả linh loại cũng muốn diệt sát. Quân Mặc Tà thản nhiên trả lời. Trần Thánh Hoàng thực sự chết hay sao? Ngươi không thấy điệu bộ của linh loại kia ư? Lại còn thủ thế bảo ta chờ hắn. Ta không rảnh mà chờ hắn mấy ngàn năm đâu. Một lần giải quyết cho xong, bớt một việc còn hơn thêm một việc. Kiều Ảnh tức giận không nói ra lời, bộ ngực ba động mãnh liệt một hồi, khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng. Quân Mặc Tà, thủ đoạn của ngươi thật quá cay độc, ngay cả linh loại cũng không buông tha. Nó cùng với trẻ con có khác gì nhau? Ngươi thật là không có nhân tính. Trẻ con? Ngươi nói nó là trẻ con sao? Ngươi chẳng lẽ không biết cái tên trẻ con này sau khi lớn lên lại trốn ở một nơi bí mật nào đó tu luyện, rồi trả thù thì quân gia của ta sẽ có bao người chết trong tay nó? Quân Mặc Tà mỉm cười, trào phúng nhấn mạnh hai chữ trẻ con. Một mạng của hắn đổi lấy vô vàn mạng sống quý giá của người nhà ta, tại sao lại không làm? Nói đến đó, tay hắn lại khẽ vung lên, ngọn lửa đã vây lấy thân thể linh loại chậm chậm bốc cháy. Tay Quân Mặc Tà lại run lên, ngọn lửa đen bay về ngón tay hắn, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Một trận thở dốc dồn dập vang lên, một đám người tam đại thánh địa hai mắt đỏ bừng, thần tình phẫn hận đồng thời lao tới. Giết tên ác ma này! Tiểu tử này đã hóa cuồng mất hết nhân tính rồi, giết hắn đi. Giết hắn, báo thù cho Triển Thánh Hoàng. Vì các huynh đệ mà báo thù. Khúc Vật Hồi thấy thế hét lên một tiếng. Toàn bộ ngừng tay. Thanh âm Khúc Vật Hồi chấn động khắp nơi, nhưng hiện tại mọi người đã phát cuồng, căn bản chẳng còn ai nghe theo lệnh hắn. Khuôn mặt Quân Mặc Tà trở nên lạnh băng. Báo thù, đến hay lắm, tất cả đến đây. Thiếu gia ta vô cùng hoan nghênh, không có thu tiền vé. Cứ đến đây càng nhiều càng tốt. Hắn vung tay lên hét to một tiếng. Rơi xuống cho lão tử. Một tiếng ầm vang lên, một cái hố to khoảng 10 trượng đột nhiên xuất hiện. Phải nói là một cái huyệt động không đáy đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ đám cao thủ tiến tới, kể cả hai tên thánh hoàng, không kịp ứng phó toàn bộ bị hút xuống. Quân Mặc Tà cuồn tiếu, khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải vung lên. Đạo hỏa diễm khủng bố kia lại xuất hiện. Vừa rồi thiêu hủy linh loại hắn chỉ dùng một ít nhỏ, nhưng hiện tại đào hỏa diễm này đã gần 2 trượng. Ánh mắt quân mặc tà lóe lên, quát lạnh. Tới. Hắc sắc hỏa diễm bay lên, rồi tản thành một đám lửa đen, tạo thành một tấm lưới phủ xuống toàn bộ huyệt động, chậm rãi ép xuống. Tựa như thiên y vô phùng, không ai có thể thoát được. Dừng tay, mau dừng tay. Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi thấy thế cùng lúc sống lên, sau đó phi thân lướt tới, nhưng quân mặc tà cũng như đám cao thủ lúc nãy hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Đám người này dám khai chiến với hắn, kết cục chỉ có tử vong. Hắn căn bản không có ý định buông tha cho đám người này. Bây giờ cơ hội đã đến, sao hắn có thể chịu dừng tay? Nếu đổi lại, vị trí bản thân lúc này là bọn Triển Mộ Bạch, còn quân gia đang ở dưới huyệt động, thì liệu bọn chúng có dừng tay? Đáp án không cần nói cũng biết. Mềm lòng với địch nhân chính là tàn ác với chính mình. Quân Mặc Tà chắc chắn sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Hàng loạt thanh âm thảm thiết vang lên. Thanh âm này phát ra do đau đớn từ linh hồn. Nếu không tận tai nghe được, chắc chắn không ai có thể tưởng tượng ra đám người dưới huyệt động này đang nhận phải khổ hình gì. Huyệt động này tuy không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Cho dù sâu không thấy đáy, nhưng thực sự có thể sâu được bao nhiêu? Chẳng lẽ thực sự có thể vây được cả thánh giả lẫn thánh hoàng sao? Nhưng mọi người chờ một lúc vẫn không ai có thể đi lên. Đám cao thủ trong huyệt động có thể nói là gặp xui xẻo lớn. Sở dĩ bọn hắn xông lên, bỏ qua mệnh lệnh của Khúc Vật Hồi, đầu tiên có thể nói là do phẫn nộ trước cái chết hình thần câu diệt của Triển Mộ Bạch. Thứ hai là bọn họ cảm thấy ngọn hắc sắc hỏa diễm kia quá lợi hại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu để quân Mặc Tà này còn sống, chỉ sợ tất cả đều không có một ngày an tâm. Ngay cả linh loại, miễn dịch với huyền công còn bị hắn tiêu diệt, con người này quả thực vô cùng đáng sợ. Tốt nhất là nhân cơ hội tiêu diệt hắn trước, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Vì thế bọn hắn đều không hẹn mà cùng độc loạt ra tay trừ đi hậu hoạn. Hiện tại quân Mặc Tà vừa trải qua một trận đại chiến, công lực ít nhất đã giảm đi một nửa. Khoảng cách giữa hắn với Tam Đại Thánh Địa gần hơn so với đội ngũ. Trời cho một cơ hội như thế, đám cao giai thánh giả còn có 2 cường giả thánh hoàng, sao có thể bỏ qua? Nên tất cả như ông vỡ tổ đồng loạt lao lên, nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến quân Mặc Tà lại đáng sợ đến mức này. Chỉ nâng tay một cái đã tạo nên một huyệt động kỳ bí, hơn nữa còn có khả năng điều khiển ngọn hắc sắc hỏa diễm to lớn hơn xa lúc trước. Nhìn ngọn hắc sắc hỏa diễm từ từ phủ xuống, tất cả các cao thủ đều xuất trưởng phí đồ thổi tắt. Nếu không thì đánh bay đi cũng tốt. Nhưng không ngờ, dù cho bao nhiêu khí lực, đánh ra bao nhiêu lần, thì ngọn hắc diễm kia vẫn không tổn hao, nhẹ nhàng áp xuống. Theo đà rơi xuống, khe hở giữa các ngọn lửa ngày càng nhỏ lại. Vốn lúc đầu một người có thể miễn cưỡng lọt qua, lúc này ngay cả nửa người cũng không qua được. Cuối cùng, cũng có vị thánh giả không chịu được nhiệt độ, cởi hẳn trường bào, xông lên ngọn lửa. Tất cả đám người còn lại đều ngưng thần theo dõi con chuột bạch đi đầu. Theo ánh mắt bọn họ, thân thể thánh giả kia từ từ tiếp xúc với hắc diễm. Thân thể thánh giả như một quả cầu tuyết bình thường, theo ngọn lửa dần tan rã. Mà giữa không trung còn có vô số hắc diễm đang không ngừng rơi xuống. Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu may mắn còn chưa bị hỏa diễm lan đến, lúc này mặt mày biến sắc, hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau tìm ý kiến. Đột nhiên, linh cơ Hải Chi Thu chớp động quát to. Đào, mau đào ra một con đường để thoát. Hải Vô Nhai tỉnh mộng, 2 vị thánh hoàng hợp lực, cũng không biết dùng bao nhiêu chân khí cùng lúc xuất trưởng. Âm một tiếng, trước mắt bọn họ đã xuất hiện một cái động lớn vài chục trượng, 2 người cũng không khách khí lập tức chui vào. Tiếp theo có 2 vị tứ cấp thánh giả chạy theo. Còn những người khác hầu hết đã tiếp xúc với hắc diễm, tất cả đang không ngừng lăn lộn khóc thét. Một thánh giả bị thiêu đốt hơn nửa người, đột nhiên phát cuồng liều mạng chạy theo, lại bị Hà Chi Thu trưởng cho một phát đánh bật trở lại. Ngoài Hà Chi Thu cùng Hải Vô Nhai, còn có 2 vị thánh giả khác khuôn mặt xám như tro, nhìn khung cảnh này, 2 mắt dại ra. Đám người cựu U thập tứ thiếu đều đã tụ lại xung quanh huyệt động để quan sát, nhìn thấy hành động của vị thánh giả kia bị Hà Chi Thu đánh bay ra, giờ phút này tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Bất kể xuất phát từ lý do gì, lâm trận bỏ rơi bằng hữu thì vĩnh viễn đều bị người khác xem thường. Tình cảnh trong huyệt động lúc này khiến mọi người không rét mà run. Một đám cường giả huyền công cao cường chỉ còn lại nửa phần thân thể, khuôn mặt co quắp, miệng không ngừng kêu thảm, mà ngọn lửa vẫn nhẹ nhàng cháy lên. Khuôn mặt Kiều Ảnh trắng bệch, đột nhiên dậm chân, sau đó thân hình lóe lên hướng về phía huyệt động. Nàng không đành lòng nhìn những người này chịu đau khổ, dứt khoát giúp bọn họ ra đi thanh thản. Nhưng sự tình lại phát sinh, đất đá xung quanh huyệt động trồi lên, sau đó lần lượt hõm sâu xuống, sau đó vô ảnh vô tung biến mất, tất cả chỉ còn thấy những đạo hắc diễm đang nhẹ nhàng thiêu đốt. Bên trong đã không còn thanh âm thảm thiết, chỉ còn lại từng khối thân thể không toàn vẹn, sắp bị thiêu đốt hết. Bốn người đồng thời xoay người, ánh mắt khiếp sợ nhìn Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cưỡi gió lướt tới, áo trắng tung bay, anh tuấn khôi ngô, ngọc thụ lâm phong, nhìn như một công tử thiếu niên hào hoa. Nhưng lúc này, tứ đại cao thủ thấy ánh mắt hắn lại như nhìn thấy ác ma, thậm chí cả thiên hạ đệ nhất cuồng nhân Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không ngoại lệ. Hắn cuối cùng là người hay ác quỷ? Quân Mạc Tà thản nhiên cười, chỉ vào bốn người còn sống mà nói: "Tam đại thánh địa bọn ngươi tốt nhất không nên chọc đến bọn ta. Tính nhân nại của ta có giới hạn, nếu còn tiếp tục thì các ngươi tự chịu hậu quả." Hắn khẽ cười, thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Ha ha, ta vốn không muốn giết bọn chúng, nhưng con người ta lại vô cùng sợ phiền toái. Nếu ta không giết các ngươi lại cho rằng ta dễ mềm lòng, rồi chuyện này có thể lại phát sinh lần hai lần ba. Để tránh phiền toái này, ta đành phải chứng minh cho các ngươi thấy. Ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng Quân Mạc Tà ta dễ bị uy hiếp. Thật sự giết các ngươi chẳng khác gì giết gà hay giết chó." Hoàn toàn yên tĩnh, hiện tại tất cả đều không hoài nghi lời nói của hắn. Nhất là bốn người đi ra từ huyệt động, ánh mắt nhìn Quân Mạc Tà chỉ còn lại sự sợ hãi. Cảnh tượng như địa ngục này, cho dù có chết, bọn hắn cũng không muốn phải trải qua lần thứ hai. Quá đáng sợ. Gan bọn họ đã nhỏ đi và tim cũng đang nguội lạnh. Thậm chí tam đại thủ hộ lúc này, nhìn ánh mắt Quân Mạc Tà cũng có chút ý vị. Hay, hay lắm, Quân Mạc Tà, quả nhiên rất hay. Cửu Thập Tứ Thiếu chậm rãi vỗ tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn Quân Mạc Tà, thận trọng nói: "Tuy lúc này người còn là thiếu niên, nhưng ta không thể không công nhận người đã đủ tư cách làm đối thủ của ta. Loại hắc diễm quỷ dị kia, nếu không cẩn thận bị đánh trúng, chỉ sợ cho dù bổn công tử cũng không may mắn thoát khỏi." Trong tay Cửu Thập Tứ Thiếu không biết từ đâu đã xuất hiện một thanh kiếm. Từ mũi kiếm một ngọn hỏa diễm đang nhẹ nhàng nhảy múa thiêu đốt dần lên. Lưỡi kiếm cũng không bị hỏa tan hay nóng chảy mà lặng lẽ tiêu thất vào hư vô. Cửu U Thập Tứ Thiếu khẽ động, chuôi kiếm liền cắm xuống mặt đất. Hắc hỏa hoàn toàn không có dấu hiệu bám vào đất, nhưng đất đai xung quanh lại lập tức bốc cháy càng lúc càng mạnh. Quả thật, bất luận cái gì cũng có thể thiêu đốt. Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài một hơi. Bọn công tử quả thực cảm thấy khiếp sợ. Quân Mạc Tà cười ha hả, khiêm tốn nói: "Chút tài mọn này quả thật khiến người chê cười, hổ thẹn." Mọi người đứng xem xung quanh không khỏi một trận bĩu môi. Loại công phu biến thái như thế này mà còn dám nói là chút tài mọn. Vậy đối với ngươi, công phu thực sự chẳng lẽ là muốn tiêu diệt luôn cả ông trời sao? Những lời này cũng không hẳn là sai. Nếu Quân Mạc Tà có đầy đủ tinh lực để chống đỡ hỗn độn hỏa, cho dù dùng nó tiêu hủy cả trời, thậm chí tiêu hủy toàn bộ thế giới, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Nếu có, cũng không phải là lạ gì cả. Quân công tử, quả thật xứng với danh xưng tà, tà chi quân chủ một chữ tà. Chiêu thức này đúng là hết sức ngoan độc, đủ lạt. Thế nhưng, Thạch Ngâm Khiếu hai mắt âm u nhìn Quân Mạc Tà thản nhiên nói: "Hôm nay, ngươi ở đây thản nhiên đổ sát những người trong tánh địa bọn ta. Ngươi nhất định phải cấp cho ba người chúng ta một cái công đạo." "Công đạo? Công đạo gì? Các ngươi muốn cấp cho công đạo gì cứ nói thẳng đi." Quân Mạc Tà hết sức kinh ngạc nở nụ cười. "Bốn đại cao thủ các ngươi vốn là tự đến đây đòi làm trọng tài. Bổn công tử có mở miệng nhờ các ngươi làm hay không? Các ngươi dù sao cũng có thể gọi là tiền bối của ta, đã tự mình đến đây ngỏ ý muốn làm trọng tài. Bổn công tử ta từ xưa đến nay vốn tôn trọng người già, thế nên cũng là mắt nhắm mắt mở đồng ý. Vậy mà thân là trọng tài thì mọi chuyện đều phải suy xét công bằng công chính phải không? Điểm này ta nói có sai không chứ?" "Đó là lẽ đương nhiên, đã làm trọng tài thì phải làm cho đúng bổn phận, công bằng công chính, đó là nghĩa vụ của những người làm trọng tài như chúng ta." Cửu Thập Tư Thiếu vừa nói vừa bày ra bộ dạng hết sức đạo mạo, thế nhưng thanh âm lại cực kỳ u ám, đem so với dáng vẻ đạo mạo của hắn không có chút gì liên quan. "Nếu Thập Tư Thiếu tiền bối đã nói vậy, thì bổn công tử đây cũng nói thẳng.

Hay hoặc là trong nhận thức của ba vị thủ hộ đây, chỉ có chuyện người của thánh địa đi đánh giết người khác, tuyệt đối không cho phép ta có chút hành động phản kháng nào. Các người đánh lén người khác, đã vậy còn nhiều người hợp sức vây công. Tình huống nguy hiểm đến mức đó, nhưng ta vẫn may mắn sống sót được. Vậy mà các ngươi còn ở đây lớn tiếng. Ba vị thủ hộ đại nhân, chẳng lẽ các người ở Thiên Thánh Cung đều là vô lý như vậy sao? Thua không nổi hay sao? Ba vị tiền bối, các người có nên cân nhắc một chút cái đạo lý này hay không? Nói xong, hai tay Quân Mặc Tà hé ra, từng đoàn hỏa diễm màu đen đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, chậm rãi dung hòa thành một ngọn lửa, sau đó từ từ bay trở về bàn tay Quân Mặc Tà, chập chờn xoay múa xung quanh rồi biến mất không nói gì nữa. Thua không nổi. Ba từ vừa rồi Khúc Vận Hồi dùng để chỉ trích Hạ Chi Thu, bây giờ Quân Mặc Tà lại dùng nó để tặng lại cho ba người bọn họ. Tiểu tử ngươi thúi lắm, ba người chúng ta làm sao lại thua không nổi? Thành Ngâm Khiếu gầm lên. Lúc này đây, ba vị thủ hộ của Tam Đại Thánh Địa đều đã thực sự phẫn nộ. Có thể vì bọn hắn không có biện pháp gì khác, thậm chí là một chút lý do để phản bác cũng không, bởi vì lúc này bọn họ đã hoàn toàn đối lý. Không phải là thua không nổi, vậy là cái gì? Trong lòng ấm ức khó chịu, Khúc Vận Hồi hướng về bọn người Hải Vô Nhai lớn tiếng quát: "Bỉ ổi, còn không mau cút đi, ở đây chờ cái gì nữa?" "Đi, coi như thực sự muốn đi thì cũng phải đợi bổn công tử ta cho phép mới được." Kiểu Thập Tư Thiếu hử lạnh một tiếng: "Ta chưa mở miệng cho phép, các người tên nào dám chạy?" Thành Ngâm Khiếu mạnh mẽ nén giận, thở hổn hển, khó khăn nói ra: "Việc này do bên ta không đúng, xin Thập Tứ Huynh thứ tội. Đại nhân đại lượng mà bỏ qua việc này, không cần làm khó bọn tiểu bối." Bên mình một đám người bị giết sạch, chính mình không thể mở miệng đòi công đạo, ngược lại còn hướng người khác giải thích. Thành Ngâm Khiếu trong lòng lúc này vô cùng khó chịu, chỉ cần là người biết suy nghĩ cũng có thể thấy được. Nếu quả thật là lỗi của Quân Mặc Tà, như vậy ba người Thành Ngâm Khiếu cho dù phải liều cái mạng già cũng nhất định sống động, sống chết cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu. Bọn họ cũng nhất định không bỏ qua cho Quân Mặc Tà. Nhưng sự việc này bắt đầu là do bên phía thánh địa mình khởi xướng. Thủ đoạn quả thật là hết sức bỉ ổi. Một đám người vây công một tiểu tử chưa đến 20. Chuyện này nói ra cũng có chút khó nghe. Không thể tưởng tượng nổi sự việc này là do bên phía mình đánh lén người ta. Vậy mà cuối cùng mất mạng gần hết. Hơn nữa lại còn là tự mình lao đến nạp mạng. Chuyện này phải nói như thế nào đây? Không muốn mất mặt thì cũng đã mất mặt. Con mẹ nó, chuyện đến nước này còn quan tâm đến mặt mũi gì sao? Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi cắn răng, trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc. Đám tiểu tử các người chờ đấy, đợi đến lúc trở về thánh địa, một tên ta cũng không buông tha, nhất định phải hào hào thu thập bọn ngươi. Nga, nếu Thành Huynh đã mở miệng nhận sai, thì chuyện lần này bổn công tử ta sẽ rộng lượng bỏ qua, cứ quyết định như vậy đi. Cửu Thập Tứ Thiếu nói với giọng điệu hết sức khoan hồng độ lượng. Hiện tại, các người có thể cút. Ở xa xa, hai người Hải Vô Nhai và Hạ Chi Thu ánh mắt cơ hồ phún ra lửa. Nhưng hai người Khúc Vận Hồi nghiêm khắc trừng mắt nhìn bọn hắn, liền sau đó một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, hoàn toàn biến mất. Chỉ có Kiều Ảnh từ lúc đầu đến tận bây giờ không có tham gia tranh luận. Chỉ đứng đây ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn cái sân trước mặt. Ở đây đã ngã xuống ước chừng tới 30 cao thủ nhất đẳng. 30 người này muốn đào tạo ra cũng không phải chuyện dễ, vất vả tài bồi bấy lâu nay, vậy mà trong nháy mắt tất cả đều đã tán thân ở chỗ này. Những người này đều là nhân lực chủ chốt chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến, trong một lúc mất đi nhiều như vậy, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến đoạt thiên chi chiến. Chỉ thế này thôi cũng đã đủ ảnh hưởng đến đại cục. Nếu không có sự trợ giúp nào khác với thực lực hiện tại của thánh địa, kết quả của lần đoạt thiên chi chiến sắp tới, chưa đấu cũng đã xác định là thua. Chuyện này dừng ở đây. Khúc Vận Hồi chớp lại ngơ hội, trầm giọng nói. Quân Mặc Tà, người đã thắng được Lung Linh Liên. Bây giờ ngươi muốn đi theo chúng ta để lấy, hay để chúng ta phái người mang đến Thiên Phạt Xâm Lâm? Quân Mặc Tà nhíu mày. Khúc Vận Hồi đưa ra hai sự lựa chọn, cái nào cũng không phải là cách tốt. Đợi bọn hắn mang đến Thiên Phạt Xâm Lâm, cái này không khả thi chút nào. Bọn hắn chỉ cần tùy tiện bịa ra một lý do là sẽ không cần giao ra Lung Linh Liên nữa. Hiện tại Quân Mặc Tà đối với nhân phẩm hết sức cao quý của thánh địa có thể nói là nửa điểm cũng không tin. Làm sao có thể nhờ